Tôi không phải là công chúa. Chương 12, vụ nhầm lẫn đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ đợi nó lâu quá thái bỏ về rồi sao? Nó vừa nghĩ vừa tức, con trai gì mà mới chờ chút xíu đã không chịu đựng được. Đi đâu giờ mới ra hả? Nó thất kinh hồn vía khi nghe tiếng lạ ở đằng sau lưng, nó quay mặt lại thì thấy Thái thở hồng hộc mặt đầy mồ hôi đứng nhìn nó chằm chằm. Cậu, làm tôi hết hồn, nó lấy tay đặt lên ngực ra vẻ hoàn hồn. Đi đâu, Thái giận thực sự. Tôi sợ họ nhìn thấy nên đợi về hết mới ra, nó lý nhí. Cậu rảnh quá nhỉ, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng bắt tôi đứng chờ như thế này rồi chạy đi tìm như thằng ngốc à, không thể chịu đựng được mà Thái bực tức nhìn nó. Xin lỗi, nó cúi gầm mặt lại. Sao cứ bị phụ thuộc vào người khác thế hả? Cứ sợ sệt những thứ không đáng sợ, tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ. Đúng là, Thái sổ một tràn, đúng là tôi sợ đó. Dù tôi có mạnh mẽ có cứng cỏi đến mấy nhưng vẫn là con gái, vẫn biết xấu hổ. Cậu được người ta chú ý người ta dò xét quen rồi. Còn tôi không thích như thế cũng chưa bao giờ phải đối diện với những điều như thế, từ khi gặp cậu tôi mới phải hứng chịu những rắc rối không đáng có này, thế mà cậu còn la tôi nữa sao, nó uất ức. Tôi không nhiều lời với cậu nữa. Đi về, đã nói là đừng có ra lệnh cho tôi. Thôi đi, lên xe tôi trở về. Tối rồi, không thích, đừng giở thói cứng đầu ra đây với tôi. Chưa bao giờ tôi phải nói nhiều như thế này. Chỉ vì cậu, đúng rồi, tất cả đều vì tôi hết. Vì tôi mà cậu phải nói nhiều, vì tôi mà cậu thấy khó chịu, vì tôi mà cậu cảm thấy có lỗi với cô Kim nào đó chứ gì, nó gần như phát khóc. Tôi đã bảo không được đụng chạm đến chuyện riêng của tôi rồi mà Thái nạt lớn. Tôi cứ thích đụng đấy, cậu quá đáng lắm, cậu tưởng tôi ham cái danh đính hôn với cậu hả, cậu tưởng tôi thích đến nhà cậu ở sao, tôi không cần, không thể chịu nổi nữa rồi, nó lấy tay vuốt khuôn mặt đỏ lừ vì tức giận của mình. Không nói nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, Thái thở dài. Bộ chỉ mình cậu mệt thôi à, tôi cũng không muốn nói nữa. Về thôi, nó ỉu xìu cái mặt tới xe rút mũ bảo hiểm rồi đội lên. Thái nhìn nó, mặt buồn rười rượi rồi cũng tiến đến, cả hai đứa nó đều nặng trĩu một thứ cảm xúc trong lòng. Về tới nhà Thái, nó lẳng lặng xuống xe rồi đi thẳng vào trong, bác Nhu không có ở nhà, nó bước lên cầu thang trở về phòng, Thái nhìn theo rồi cũng lặng im không nói năng gì, chị Ô Xin nhìn vậy liền cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi, động vào tụi nó lúc này chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa. Đêm, nó cảm thấy đói bụng mặc dù lúc nãy đã ăn hai chén cơm, tiếng réo của cái dạ dày khiến nó không thể ngủ tiếp nữa, nó hất chăn sang một bên rồi mở cửa phòng bước xuống cầu thang. Nó tìm đến tủ lạnh lôi ra một đống thức ăn và bắt đầu chén, cứ mỗi khi cảm thấy buồn trong lòng là nó lại muốn ăn, càng nhiều càng tốt. Sau khi đã vơi được nỗi buồn nặng mấy tạ trong lòng mình, nó thu xếp mọi thức vào lại trong tủ lạnh rồi lên phòng ngủ. Sáng mai, trong ngôi nhà xảy ra một chấn động có thể được đo bằng độ Richter. Á, làm sao, cậu lại ở trong phòng tôi thế này? Nó vừa hét vừa chỉ tay vào mặt Lê Thái đang mắt nhắm mắt mở. Trên giường nó, chuyện là như thế này. Sáng sớm dậy nó vừa mở mắt đã thấy mặt Lê Thái nằm gần kề mặt nó chớp mắt lia lịa rồi lấy tay véo má vì cứ tưởng mình đang mơ thấy ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn xuống thấy chân mình đang gác lên chân người của cậu hot boy thì nó tá hỏa thực sự. Cậu đừng có la ỏm lên như thế, nhìn lại đi Thái sau một hồi không hiểu mô tê gì bỗng tỏ vẻ tức giận. Nhìn cái gì, nhìn cái mặt lạnh hơn tiền, vô duyên vô nợ của cậu hả, nó nhắm mắt nhắm mũi hét to hơn. Cậu đang ở trong phòng tôi đó, Thái nhìn nó nói lớn rồi hất chăn nhảy xuống giường. Cái, gì, nó nói như ngậm bông trong miệng. Nhìn lại đi, đây là phòng cậu à, chưa hiểu gì hết cả mà đã hét toáng lên, thủng cả màng nhĩ của tôi rồi này, Thái nhăn mặt rồi lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Tôi, nó không nói được gì, đây đúng là không phải phòng nó chợt lấy hai tay che mặt rồi quay sang một bên khóc nức nở khiến Thái giật mình. Sao thế, bác gái tù dưới nhà chạy lên hỏi rối rít. Con cũng không biết, Thái tỏ ra bối rối thực sự khi thấy nó nước mắt nhạt nhòa. Làm con sao thế? Nhưng sao con lại ở trong phòng ban? Nó nghe thế càng khóc to hơn, nó muốn độn thổ quá sức xấu hổ, làm sao nó có thể ở trong phòng Thái chứ? Nó không sao hiểu được, con bình tĩnh, có gì từ từ nói, bác gái dỗ nó. Con, ức nó vừa khóc vừa thút thít. Ban, con xuống nhà đi, bác Nhu nháy mắt Thái, cậu nhóc cứ nhìn sừng nó và có lẽ vẫn không hiểu vì sao nó lại có thể khóc ngon lành như thế. Sau 15 phút lấy lại bình tĩnh, cả nhà mới hiểu ra, ở nhà cũ, phòng nó nằm ở bên trái, nhưng ở nhà này phòng nó lại nằm bên phải và phòng Thái lại nằm bên trái, đêm qua sau khi đói và đắp đầy thức ăn trong bụng thì theo thói quen nó đã lên thẳng phòng Thái và ngủ ngon lành.

Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngồi lại một mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hải Phi là con người vô cùng kỳ cục, nếu nó không đi với tên đó thì sẽ có chuyện xảy ra, nhưng còn buổi hẹn với Bảo, làm sao từ chối bây giờ? Đang bấn loạn với hàng tá khúc mắc trong đầu, chợt nó bị ai đó giật giật tóc, nó bực mình quay lại, là Lê Thái. Cách chương.